Thập niên 70, trọng sinh cả nhà ta là pháo hôi. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng bếp tỏa ra mùi thịt xào hành tây thơm ngào ngạt. Ở giữa còn có vị tươi của thịt tôm. Trình Hiểu Yến vừa đẩy nhanh động tác trong tay, vừa không quên dùng sức ngửi mùi thơm mê người trong không khí. Bà nội, mẹ xào rau gì vậy ạ, thơm quá đi. Cụ bà Lâm cười ha hả nói. Nào có bí quyết gì đâu. Bánh chưng chúng ta bọc đều như thế cả, riêng nhà ta khác biệt tí thôi. Bà nghe nói bánh chưng ở đại đội Hải Mễ không phải thịt heo mà là bào ngư à. Trình Hiểu Yến nghe vậy liền cảm thấy bà nội thật đáng yêu. Những người chưa từng đi qua bờ biển này, chắc chắn cho rằng ngư dân bờ biển bọn họ bữa nào cũng ăn thịt cá. Bà nội, bên chúng cháu có bánh chưng bào ngư. Nhưng bào ngư này hiếm lắm. Người bình thường chỉ cho rau nhạt hoặc tôm thôi. Hai người vui vẻ bàn luận về những điểm khác nhau giữa đại đội Hải Mễ và đại đội Hồng Tinh. Không khí vô cùng hài hòa. Đợi gạo nếp và đậu đỏ rửa sạch, nhân bánh chưng trong bếp cũng đã xào xong. Trình Hiểu Yến giúp gói bánh chưng bằng lụa tre, lá rong, gạo nếp, đậu đỏ và nhân bánh. Tất cả đều chuyển đến bàn bát tiên lớn trong phòng khách. Dựa theo cách nói của mẹ chồng, hiện tại cô dùng chậu lớn trộn gạo nếp, đổ chút xì dầu và muối thô. Tiếp theo đậu đỏ và hành đã xào đến thơm ngào ngạt đổ vào. Quấy đều. Trước kia, gói bánh chưng còn phải thêm lòng đỏ, trứng vịt, muối. Thịt heo còn phải dùng hương liệu hầm thơm mới được. Cụ bà Lâm nói liên miên về tập tục gói bánh chưng của đại đội trước đây. Hiện tại lương thực khan hiếm nên nhân bánh chưng cũng được giản lược. Nhưng đặc trưng mỗi nhà đều không giống nhau. Mỗi nhà một khác, cụ bà Lâm chậm rãi nói về những ngày tốt đẹp sau này. Trên mặt vô cùng chờ mong. Bà nội, chỉ gói bánh chưng thôi. Năm nay người một nhà chúng con càng cố gắng hơn. Chờ cuối năm được chia công và tiền, sang năm chúng con gói 100 cái bánh chưng, tặng cho bạn bè thân thích một lần. Ha ha, con nhóc nhà con thật là quyết đoán. Nhưng mua gạo nếp cũng cần không ít phiếu lương thực. Nhà chúng ta ít gạo nếp như vậy, còn phải để dành chứ. Trình Hiểu Yến nghe đến đó, le lưỡi, có chút ngượng ngùng. Cô quên mất, trong nhà không phải khu sản xuất gạo nếp. Hơn nữa gạo nếp này cần phiếu lương thực. Bọn họ có tiền cũng khó mua. Này, trong lòng Trình Hiểu Yến âm thầm quyết định. Chờ sau này thị trường mở cửa, nhất định phải hoàn thành giấc mộng một lần gói 100 cái bánh chưng của bà nội Lâm. Oa, trong nhà thật đúng là thơm. Xong việc rồi, bánh chưng này sắp ra lò rồi. Rửa tay trước đã, Trình Hiểu Yến nói, cười híp mắt nhìn Lâm Khải Sinh. Cách chương.